Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, ngưng tụ thần tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thấy Thái Đức không có tiếp tục bắn tên, Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, cái đó tự nhiên cơn giận một tay kiếm biến thành mũi tên. Liền hắn 4% thần thể tuyệt đối là lướt qua một chút liền ngùm. Cho nên hắn bức bách Thái Đức, để cho hắn một tay kiếm chỉ có thể cầm ở trên tay không dám rời thân. Bây giờ Thái Đức nhất định rất muốn rời đi thời gian mê thành. Đã như vậy vậy hãy để cho hắn lúc rời đi quang mê thành tốt lắm. Thần máu đá quý, thật sự là thần máu biến thành long côn ăn. Tuyệt đối có thể để cho hắn thần thể tốc độ tiến hóa tăng phúc rất nhiều. Hắn vừa mới thành là bán thần còn đang nhanh chóng kỳ trưởng thành. Thái Đức cũng đã là sống sót mấy ngàn năm bán thần không có tiếp tục tăng lên không gian. Hắn chỉ cần coi giữ cái này nối liền hai cái thế giới không gian lối đi. Thái Đức sớm muộn sẽ còn bị bách xông vào thời gian mê thành. Triệu Mục buông lỏng thời gian mê thành giam cầm. Thái Đức rất nhanh lao ra thời gian mê thành, kích hoạt tự nhiên che giấu. Thái Đức biến mất ở trong biển rộng. Mấy ngày sau, hắn phát hiện cái thế giới này đã không có một cái còn sống trí khôn sinh mạng thể. Nhưng là cái thế giới này thực vật còn hoàn hảo. Đại tự nhiên hoàn cảnh vậy hoàn hảo. Cái này là đủ rồi. Hắn biết kẻ địch coi giữ không gian lối đi cửa ra vào mục đích. Cho nên tòa kia quỷ dị thành phố hắn còn biết một lần nữa đi. Ở chỗ này trước hắn biết làm đủ chuẩn bị. Có thế giới dưới sự giúp đỡ một lần hắn sẽ không thua. Thần thoại lãnh địa, Triệu Mục biến thành long côn một chút xíu phân giải thần máu đá quý. Vật này là thần linh căn nguyên huyết mạch rơi xuống đặc thù đá quý lên. Trải qua vô số năm cơ duyên xảo hợp tạo ra tới chí bảo. Cũng không cần bất kỳ mài là có thể phát huy tương đương với nửa thần khí giá trị. Trong đó càng hàm chứa thần linh một tia huyết mạch bổn nguyên lực lượng. Rắc rắc, thần máu đá quý xuất hiện vết nứt. Thần thoại lực lượng vào giờ khắc này tiết ra ngoài đi ra. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục biến thành loài người. Thần thoại lực lượng chèn ép trong cơ thể thần tính ngay tức thì hôn mê. Mà hắn vậy trước thời hạn ăn long côn chuyển hóa tinh khiết linh hồn căn nguyên. Lần trước cái thế giới luân hồi mấy chục bán thần linh hồn đều bị hắn bắt được. Tính luôn tiêu hao vậy còn có 26 cái có thể trợ giúp hắn ở dưới áp lực ngưng luyện thần tính. Mỗi một cái bán thần linh hồn, mặc dù mỗi người ngưng luyện thần tính có nhiều thiếu. Nhưng là tinh luyện ra bổn nguyên nhất linh hồn căn nguyên. Tổng số căn bản là không có nhiều ít khác biệt. Còn lại những cái kia ngưng tụ thần tính trong quá trình đi đường tắt đưa đến không thế nào thuần. Yên tĩnh bộ phận linh hồn. Đều được là long côn người tới không cự thức ăn. Nửa tháng sau, Triệu Mục tỉnh lại. Thần máu đá quý rốt cuộc chẳng qua là thần máu đá quý. Cũng không phải là một cái chân chính thần thoại. Trong đó lực lượng luôn có hao hết thời điểm. Triệu Mục vậy mượn thần thoại lực lượng chèn ép thành công dung hợp 15 nửa thần linh hồn. Trung bình một người để cho hắn ngưng luyện một điểm thần tính. 15 cái chính là ước chừng 15 điểm thần tính. Toàn bộ đều ngưng luyện âm ảnh thần tính. Trước mắt đã có 17 điểm âm ảnh thần tính và hai chút thời gian thần tính. Giống nhau nửa đêm lưỡi đao nghề. Âm ảnh thần tính và chết thần tính cũng có thể cường hóa nửa đêm lưỡi đao năng lực. Chết thần tính cường hóa tức chết năng lực. Âm ảnh thần tính có thể chạm quy luật lưới ở giữa âm ảnh quy luật cường hóa nửa đêm bí mật đi thuật. Âm ảnh áo thuật và âm ảnh nắm giữ những năng lực này. Chớ nói chi là hắn có 19 giờ thần tính. Bây giờ có thể hoàn toàn phát huy không minh thần đỉnh 38 điểm thần tính gia trì. Hắn trước kia thần tính nhỏ yếu, chỉ có thể phát huy không minh thần đỉnh từ mang lực lượng. Bây giờ không giống nhau, thần tính gia trì trên người điều khiển bán thần khí có thể phát huy ra vượt qua gấp đôi lực lượng. Cho nên mỗi một cái bán thần, nhất định phải có cốt lõi nhất bán thần khí. Hắn cốt lõi nhất hẳn là giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù bây giờ nói là á thần khí. Nhưng chẳng qua là á thần khí thấp nhất ngưỡng cửa bên trong một chút thần tính cũng không có thêm. Hắn cần phải lấy được đối ứng quy luật thuộc tính thần tính dung nhập vào trong đó mới có thể thành là cốt lõi nhất bán thần khí. Triệu Mục kích hoạt ma nhãn tinh thần lực lượng, dùng chuyển kiếp bạch nhãn nhìn về phía thời gian mê bên ngoài thành mặt. Chỉ gặp thời gian mê bên ngoài thành mặt đã không có nước biển. Cướp lấy là một cái ở vào đất liền ở giữa to lớn lồng trào. Ở hắn ngưng tụ thần tính cái này nửa tháng, Thái Đức lại bổ sung biển tạo lục. Hơn nữa ở nơi này đất liền và trong lồng trào di thực đếm không hết ma pháp thực vật. Tinh linh là đại tự nhiên sủng nhi. Thái Đức lại là đạt được cả thế giới trợ giúp muốn giết chết hắn cái này cái vị diện địch. Bảo thủ phỏng đoán, hoàn cảnh như vậy Thái Đức thực lực muốn tăng phúc 3 đến 5 thành. Làm sao có thể để cho ngươi được như ý, Triệu Mục thả ra tay ách ma nha. Theo thời gian mê thành chui vào địa xác, ầm một chút, trong lồng chảo địa xác nứt ra núi lửa phun ra. Thời gian mê thành nguy nga không nhúc nhích, thậm chí bộ phận siêu phàm nanometer hạt bắt đầu tự đi đổi thành là điện nóng thu thập trang bị thu. Thập điện nóng, vô số nham thạch nóng chảy và núi lửa bụi đất lao ra lồng trào. Đem Thái Đức di sơn bổ sung biển khổ tâm di chuyển trồng ma pháp thực vật từng mảnh phá hủy. Trên trời bắt đầu tự đi hạ dậy mưa to. Địa xác cũng ở đây cưỡng ép bình phục trấn áp tai ách ma nha lực lượng. Đây là thế giới ở phát lực, còn như Thái Đức cũng không gặp bóng dáng. Thiên cơ tinh thần báo hiệu, Triệu Mục lấy ra thiên cơ la bàn không ngừng suy diễn nguy hiểm nguồn. Không thấy được cụ thể nguồn, dẫu sao hắn không có ngưng tụ thiên cơ thần tính, nhưng là suy diễn ra đại khái phương vị. Âm ảnh áo thuật ngưng tụ hư không mắt theo phương vị đi quan sát. Mấy phút sau, Triệu Mục mượn hư không mắt thấy một màn kinh người. Chỉ gặp tinh cầu này địa trung hải vị trí chỗ ở dọc theo đại lục bổ sung biển tạo lục. Rất miễn cưỡng đem địa trung hải biến thành một cái to lớn hồ. Trong hồ ngâm vô số thi thể loài người. Những thi thể này chính là bị mộng giới rút ra đi linh hồn sau lưu ở người cái thế giới này loại. Khu xác, địa trung hải trung ương, trên mặt biển một tòa mấy ngàn mét cao núi thây. Cẩn thận vừa thấy không phải núi thây, mà là một thân cây rậm rạp chằng chịt cành treo vô số thi thể. Lộ ra thấy rõ, đây là Thái Đức trồng trọt, xem ra hắn xuất thân từ cực kỳ cứng nhắc tự nhiên giáo phái. Cái này giáo phái rõ rệt đặc điểm chính là cho rằng nhân loại phá hoại dĩ nhiên là tự nhiên địch. Trong đó một ít đặc biệt cực đoan thậm chí biết chủ động phá hủy loài người thành phố. Dùng loài người thi thể thành tựu phân bón tặng lại tự nhiên. Bất quá Thái Đức làm như vậy. Cái thế giới này thế giới ý thức có thể cho phép. Triệu Mục cẩn thận quan sát. Thấy treo vô số thi thể trên cây lại kết từng cái trái cây. Cẩn thận vừa thấy, trái cây này lại là hình người. Triệu Mục nhất thời nhớ tới một loại, ở Thự Quang Liên bang và Hắc Ám sinh vật chiến tranh hậu kỳ phù dung sớm nở tối tàn binh khí. Luyện vàng cây sinh mạng, chí ít á thần cấp bậc sinh mạng thuật luyện kim sư mới có thể chế tạo ra á thần cấp luyện vàng kỳ. Vật, loại này luyện vàng kỳ vật, có thể chiếm đoạt thi thể loài người. Sau đó lấy này là nuôi liệu tiến hành thân thể con người luyện vàng. Ở trên cây kết ra từng cái có thể nhanh chóng sinh trưởng trẻ sơ sinh. Những thứ này trẻ sơ sinh thậm chí có thể nảy sinh thuần thiên nhiên linh hồn. Cái này là sinh mệnh luyện cổ vàng vực tột cùng nhất sản vật một trong. Khó trách sẽ có được thế giới ý thức cho phép. Bởi vì Thái Đức đang cho cái này thế giới luân hồi lần nữa sáng tạo loài người mới. Hắn là thật không biết, vẫn là giả không biết. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Luyện vàng cây sinh mạng đúng là lợi hại. Nếu như là thần thoại cấp bậc, luyện vàng cây sinh mạng thật có thể người sáng lập loại. Bởi vì theo hắn biết, Hắc Ám Đại Lục có mấy cái ký hồn trùng cũng chỉ là ở trong truyền thuyết nghe chủng tộc cường đại. Bọn họ thì có tương tự thần thoại cấp bậc luyện vàng cây sinh mạng đồ. Có thể chân chính sáng tạo không có thiếu sót nguyên người căn bản cũng không cần cướp đoạt thử. Quang Đại Lục, Á Thần cấp bậc luyện vàng cây sinh mạng, chế tạo ra loài người nhìn như linh hồn nguyên vẹn không có thiếu sót. Trên thực tế loại người này tạo người không có chân linh, chính là linh hồn bổn nguyên nhất đồ. Loại người này tạo người không có cách nào tiến hành linh hồn phương diện tu luyện. Bọn họ đời sau cũng giống như vậy, còn không bằng thụ tinh ống nghiệm siêu tốc sinh trưởng kỹ thuật. Cho nên Thự Quang Liên Bang chiến tranh hậu kỳ Phù Dung sớm nở tối tàn liền bị bỏ phế. Thái Đức nếu như không biết thiếu sót khá tốt, nếu như biết cái này thì thật là một cái rất ý tứ tự nhiên con thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gio-gạch-nối-do-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.